Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổ Sư Công Phật. Amida thì đa số người ta khinh thường đúng không? Nhưng mình học mình mới biết gì. Kinh Amida là summarize, tức là tóm tắt của kinh Hoa Nghiêm. Nó là tinh túy của kinh Pháp Hoa. Người ta nói thành Phật là Pháp Hoa đúng không nào? Mình thấy mấy thầy ở Việt Nam hay tụng lắm. Tụi bên đây chỉ có nhất thừa là thừa là Phật thừa, chứ không có tam thừa, không có thanh văn thừa, bồ tát thừa gì hết, mà chỉ có Phật thừa. Đức Phật ra đời chỉ gì, chỉ cho người ta gì khai ngộ, nhập vào cái tri kiến Phật của mỗi người, đúng không? Mỗi người có một cái tri là thấy biết, mà kiến là thấy cái biết của Phật, cho nên ngộ cái chân tánh của mình đó. Thì cho nên người ta gọi là khai trí tuệ là Lăng Nghiêm, mà thành Phật là Pháp Hoa. Tại vì kinh Lăng Nghiêm mà chỉ cho mình thấy rõ đi cái chân tâm bổn tánh của mình nó nằm ở đâu, đúng không? Mà mình thấy gì, cái cốt tủy của kinh A Di Đà là nhất tâm bất loạn, chỉ gì nhược nhất nhược nhược nhị nhược nại trí thức nhược, đúng không? Nhất tâm bất loạn kỳ nhân lắm mà chúng thôi, mình gì xả cái báo thân này là mình về Tây Phương, mà miễn mình vãng sanh được gì là tương đương với gì, mình become Buddha. Cho nên có phải là cốt lõi của kinh Pháp Hoa không đó? Rồi mình thấy kinh Lăng Nghiêm, mình tưởng là thần chú Lăng Nghiêm hàng ngày các chùa tụng đó, tưởng là để làm gì, để phù hộ cho mình tu hành ha. Mà trong kinh Lăng Nghiêm 25 different mà vị Bồ Tát đúng không nào, đứng lên báo cáo cái sở mà sở cái thành quả của người ta đạt được đó, người ta tu hành như thế nào đó, mình thấy gì trong có Đại Thế Chí Bồ Tát Niết Bàn Viên Thông Chương, Đại Thế Chí gì đô nhiếp lục căn đúng không nào, tình nghiệm tương kế bất khả phương tiện từ đắc tâm khai, cũng từ trong kinh Lăng Nghiêm ra đó, cũng là một phương pháp trong 25 phương pháp viên thông đó nè. Cho mình thấy gì, kinh A Di Đà không phải thường đâu, mà kinh A Di Đà là nói về cái phương pháp tu hành gì một đời này thôi là giải thoát. Thành ra mình thấy gì, kinh A Di Đà là summarize của kinh Hoa Nghiêm luôn. Kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật giảng dạy cho Pháp Thân Đại Sĩ khi ngài mới thành đạo với cội Bồ Đề đó. Mình cứ nghe lâu nay cứ nói là gì, Đức Phật ngồi 49 ngày đúng không, 49 ngày đúng không, thiền định dưới cội cây Bồ Đề để thành Buddha. Từ xưa đến nay chưa có ai chỉ ra gì Đức Phật niệm A Di Đà Phật thành Phật đó. Đó nó có gì, nó có sách mách có chứng đàng hoàng, chứ không phải mình ưa nói hoặc cổ đức ưa nói đâu. Ngài ngồi ít chỉ trong kinh A Di Đà này, trong đường quả thật trượt đúng không, mà hành thử nan sự đắc a nậu đa la tam biểu tam vô đề. Hành thử, thử là this, nan sự gì, cái sự việc khó này khó gì, niệm A Di Đà Phật đó. Có ai tin không? Không ai tin. Mà đắc a nậu đa la tam biểu tam vô đề tức là become Buddha. A nậu đa la tam biểu tam vô đề dịch ra tiếng Hoa là vô thường chánh đẳng chánh giác, tức là he become enlightened, như bồ cây bồ đề đúng không? Không có ai tin đâu. Thành ra mình thấy cái đoạn cuối ngài đó, đây là năng tiến chi pháp thì vi thâm năng, đúng là mình thấy là mình tụng cái đoạn đó rồi mình nói, Phật thuyết giữ kinh dĩ xá lợi Phật cập duy thì kêu đó, cái là đoạn kết rồi đúng không? Mà trước cái đoạn đó đó, năng chín ti chi pháp thì vi thâm năng, đã nói pháp này khó tin rồi đó, năng tín là khó tin à, chi pháp cái pháp khó tin mà thì vi thâm năng thực là một pháp khó tin thầm đó, thầm là sâu đó, khó tin vô cùng. Phật mà này lên mà thang nó khó tin ha, thì không phải thường đâu, mình thấy dễ sợ không? Phật nói chữ khó tin là mình thấy cũng đã khó rồi gì, mà thì vi thâm nạn không phải dễ đâu. Mà mình thấy gì trong kinh Hoa Nghiêm đó, thiền tài đồng tử như Hòa Thượng nói gì 53 lần tham vấn đó nè, mà từ đầu chí cuối á, ngài Văn Thù gì là vị thầy đầu tiên của thiền tài đồng tử dạy cho ngài Pháp Môn gì, không có nói, Hòa Thượng nói trong kinh Hoa Nghiêm không nói, mà cuối cùng á là ngài Phổ Huyền là vị thiền trí thức 53 đúng không, dạy ngài gì Pháp Môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ đó. Mình thấy trong kinh điển Hòa Thượng nhắc hoài đúng không, trong các bài giảng đó, nói tôi từ kinh Hoa Nghiêm mới thức tỉnh 17 năm, 18 năm chứ không tin tịnh độ, đi về giáo đúng không, kinh điển nhiều hay quá, ngài Lý Việt Nam khuyên ngài ông nên niệm Phật đi, không có chịu tin đâu, cũng giảng kinh A Di Đà, cũng học kinh A Di Đà, cũng đọc lời của ngài ngủ, nhưng mà không có chịu gì y giáo phụng hành để niệm chân thật niệm Phật. Cho nên ngài Lý Vân Nam mới chỉ thẳng mặt Hòa Thượng nói gì, ông không có tin Phật đâu, chứ không phải tăng ni là tin Phật đâu. Mà 17, 18 năm sau đúng không, ngài mới hồi đầu là nhờ kinh Hoa Nghiêm. Vì sao cái phẩm mà nhập pháp giới đó, Phổ Hiền Bồ Tát mình hay tụng trùng trong Trung Phong đó đúng không nè, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tư chúng niệm tư giả, sám hối nghiệp chướng đúng không, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả đó, cái đó là 10 đại nguyện vương gì ngài Phổ Huyền dạy cho tất cả các Bồ Tát hãy tu 10 hạnh nguyện đó, xong rồi hồi hướng về cực lạc hết đó. Mà thấy gì, nguyên bộ kinh Hoa Nghiêm đúng không, như ngài Trí Tịnh dịch mình thấy người Việt đó, hồi xưa trên đạo đàng mình có 4 cuốn đó nè, mình dịch mình mấy bộ mình cúng dường hết, nhưng mà ý nói là một bộ như là 4 cuốn, mà nếu mà tùng mà nhanh một ngày 8 tiếng 20 mấy ngày mới hết, mình nói dài dòng dòng, mình thấy nói gì nội cứ thập tín thập trù thập hành thập hồi hướng về từng quý vị đặng cấp bậc của Bồ Tát rồi đó, mình thấy hạnh nguyện trong đó hả, thực sự hả, nó sâu mà nó cao, nó chi tiết vô cùng, chứ không phải mình nói là Bồ Tát là đơn giản đâu. Cho nên mình thấy gì, kinh Hoa Nghiêm đó là căn bản pháp luân của Phật Pháp. Vậy mà phẩm cuối cùng đúng không, thường thường cái gì chương cuối là chương hấp dẫn nhất, kết của cái gì hồi hướng về cực lạc đúng không nè. Mà kinh Vô Lượng Thọ là gì, là nói về cái nhân địa của Đức Phật A Di Đà đúng không, mình mới tụng cho ngoài nghe đó, 48 lời đại nguyện trong đó, rồi từng phẩm từng phẩm thì cũng là giải thích từng đại nguyện của ngài thôi đúng không nè. Phẩm mấy kia vẫn giải thích sâu hơn, rồi phương pháp tu hành trong kinh Vô Lượng Thọ gì là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, Kinh Amida là summary của kinh Vô Lượng Thọ nữa, đúng rồi. Kinh Amida còn tối thắng hơn nữa, ngắn gọn, nêu lên cái cảnh kia gì, vô hữu chúng khổ, đảng thọ chư lạc, xong khuyến khích mình về, đúng rồi. Mà không có tu dài dòng như cái Vô Lượng Thọ luôn, chỉ nhược tam nhược ngũ nhược, chỉ cần 7 ngày thôi là anh sẽ thành tựu, mà không cần 7 ngày nữa. Mình chỉ cần hơi thở cuối cùng một câu A Di Đà Phật cuối cùng vẫn thành tựu, nhất niệm thôi. Cho nên mình học sâu, mình thấy gì, từng ngày mình học mình đào sâu vô, đúng không, giảng hoài không hết à. Mà đây mình thấy cái biển thể nó nói gì, Ngài Ngẫu nói gì, cái chân tâm bổn tánh của mình nó một câu A Di Đà Phật thôi, có tin không? Cho nên là sáng mình học về cái niệm, cái một niệm tâm tánh hiện tiền của mình á, và một cái tâm tánh của chư Phật á là giống nhau, không có khác. Nhưng mà cái ý niệm thứ hai mình nhảy ra là bắt đầu sai rồi. Cái niệm thứ nhất là bổn tánh, đúng không? Nhưng mà niệm thứ hai là vọng tưởng chấp trước. Nếu mình cứ giữ được cái nhất niệm đó thì là thành Phật đó. Mình thấy đạo lý thành Phật dễ không? Nó đơn giản như vậy thôi. Đừng để khởi cái niệm thứ hai. Ví dụ có một người phụ nữ bước vô, đúng không? Cái này Minh Quang lấy ví dụ là dễ nhất này, mà nhiều vị cũng ví dụ như vậy. Ví dụ một cái đẹp chẳng hạn, mình thấy người đó là có mắt mình thấy liền, thì nhất niệm đó là bổn tánh của mình đó. Nhưng mà niệm thứ hai nó nhảy lên gì, cô này đẹp, cô này xấu, đúng không, là bắt đầu có chấp trước vọng tưởng nhảy vào, là bắt đầu là mê đó. Đó, cho nếu mình giữ nhất niệm quá, nhất niệm đó là thành Phật đó. Cái niệm thứ nhất không có phân biệt chấp trước, đúng không nè, bình đẳng với muôn pháp, không có thiện có ác gì hết, không có đúng có sai, mình thấy có đúng sai không, không có tà chánh, đúng không nè, không có chân vọng, không có lợi hại. Mình gặp người đó đầu tiên mình thấy cái mắt mình vừa thấy mình không có, ồ cái lợi hại người đó tốt hay xấu không có. Nhưng mà mình để ý coi, cái niệm thứ nhì là bắt đầu. Còn gì nữa? Cho nên cái niệm thứ nhất đó, nhất chân pháp giới đó, cái mà người ta hay, họ thường hay giải nhất chân pháp giới, đúng không, là cái niệm thứ nhất. Mà cái niệm thứ nhì là bắt đầu đó. Còn niệm thứ hai đó, phân biệt chấp trước dấy lên. Ví dụ mình đang cầm cái gì trong tay chẳng hạn, mình trông thấy, đúng không, ví dụ mình chung qua cầm computer, mà bây giờ thấy rõ ràng á, nhưng mà ý niệm thứ hai gì, cái vật này nó có gì, bây giờ chú Minh Quang cầm gì ta, ồ cầm một computer, đúng không, nó không có tên. Nhưng mà cái niệm thứ hai nó vốn này là, ồ chú cầm cái computer, đúng không, là tên gọi là mình do người ngoài đặt cho nó thôi, thì nó đâu có thật đó. Nói ồ cái computer này xấu, nó đẹp, nó khởi lên chấp trước, đúng không ạ? Thấy computer mới này, ồ tôi muốn một computer mới như ông này, có phải là dẫn khởi tham sân si mạng lên, đúng không? Mình nếu mình không cho cái ý niệm thứ nhất nó vẫn thấy cái đó mà không nhúc nhích đó, hả, không biến đổi hả, hễ gặp bất cứ cảnh giới nào thì hòa thượng nói gì, mình không cho nó mê đó ha, không cho nó mê là mình có kiếm ăn à, đúng rồi. Chứ còn mình gì gặp cảnh giới mà mình gì mình liên tục là lập tức mê đó, mê nó vẫn mê thành là luân chuyển trong sáu nẻo luôn, như vậy đơn giản thôi, không có ngày ra đâu. Mình hiểu không? Đó là căn bản, lý luận căn bản của Phật Pháp vậy thôi. Mình không thể nào không biết được. Cho nên mình niệm Phật cũng vậy, A-mi-đà-phật. Khó vô cùng. Để ý coi, A-mi-đà-phật. Gặp người niệm Phật á, vẫn A-mi-đà-phật, nhưng bắt đầu phân biệt này, ồ, phe ta niệm Phật đó, ông nó không phải phe ta. Mình theo dõi cái ý niệm mình á, là bắt đầu dẫn đi rồi đó. Đúng nè, mà gặp quan gia trái chủ tới đó ha, một cái thằng đó hồi xưa ăn cắp của tôi đó, đúng không nè. Còn gì nữa, mình thấy gì cái ý niệm này, mình vừa phải tìm mọi cách đuổi nó ra. Nói đâu, nó dẫn, dẫn ý niệm mình dẫn đó. Mình đang đi trong lục đạo luôn, mình đang tạo nghiệp mình không biết. Cho nên khi mình biết cách tu rồi, phải tập đi. A Di Đà Phật, cho nên lúc mình lấy công phu á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Kệ nó, cái gì xảy đến cũng phải tập đi. Đúng là chứ khi mình nằm trên giường á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có chạy nổi không? Tay chân quê cặp hết trơn rồi. Nó rụng rồi hết rồi sao chạy, đúng không? Rồi oan gia thấy chủ tới á, rồi sao đây? Mình chạy theo là đi lục đạo luân hồi thôi. Cho nên cái thời gian công phu cũng như mình lắp vô, nó mình có như lắp vô đúng không, như lính vậy đó. Khi mà vào position rồi đó, ngồi trong xe tăng đó ha, khi mà xuống phó chỉ lắp mình vô trong đó, chết cũng phải ngồi trong đó thôi. Tập đi, mình phải tập đó, gọi là có công phu là chỗ đó. Chứ mà, chứ không phải mình cứ niệm rồi mình vẫn để vọng tưởng, mình chạy vòng vòng, thành ra mình tu hoài không có kết quả. Chứ không phải kinh Amida đơn giản, vẫn gì vẫn phải luyện từ cái tâm của mình đó, đúng không? Nhất tâm nó, ý niệm ban đầu nó, đừng để ý niệm thứ gì. Mà cái chiêu của mình tuyệt hơn là gì? Ý niệm ban đầu mong muốn mình biết, mình cứ thay vô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình niệm quen rồi đó, mình ít khởi vọng tưởng chấp trước. Nó thường nói mình khó ăn nữa. Cho nên mình thấy gì, cái gì người ta gọi là tùy duyên mà bất biến vậy đó, đúng không? Cái tâm tánh là bất biến nhưng mà nó tùy duyên, cho nên tùy duyên nhưng mà bất biến là vậy. Cho nên mình thấy đáng tiếc là gì, mình vọng niệm này vừa khởi lên thì nó mắc quá vọng niệm khác, đúng không? Để ý coi, hello một cái là bắt đầu gì, tôi có cái chuyện này tôi nói cho chị này, đúng không? Bắt đầu vọng niệm người kia, mình cũng hay nhảy vô, ô hay quá, ô kể chậm nhảy, ô chuyện bà đó hả, nó kéo mình đi tuốt luốt đi tới đâu rồi, đúng không? Mình bỏ công niệm Phật, tức là không có ngừng nghỉ. Mình để ý mình quan sát không, ví dụ Amin là vâng, Amin là chị em nói chị nghe đúng không, là ngưng có mày đâu, ơ chuyện gì, ồ cái con nhỏ em đâu có liên quan tới câu niệm Phật, cũng liên quan tới người đó, mắc quá người thứ ba đúng không, nói vậy rồi nó kéo dài, ô bữa nay tôi cũng vậy, thả câu niệm Phật, bắt đầu nó mắc mình đi luân hồi. Mình thấy dòng niệm mình không, nó dẫn nó mắc chặt gì. Còn thôi để tôi vô tôi lấy cái này cho chị này nha, bỏ câu niệm Phật ngay đây này. Thấy thì nó hay vậy đó, đúng nè, nhưng mà mình không có công phu. Nên chú Minh Quang nó hay nói đi công phu gì, cố công phu gì ở cái đó đó. Chứ không tin mình đang này A Di Đà Phật, ồ thấy cái này cũng nên làm ha, rồi làm này ha, dẫn mình chạy đâu mất tiêu, không biết làm gì. Không gì nữa, 128 tỷ niệm nó phóng ra trong một second, mình lơ là với con Mi Đà Phật, đi gì suốt ngày đâu hả, đâu có biết gì ngoài như chậm hoãn, nhưng mà trong ứng xử nhận. Người niệm Phật người ta không phải lười biếng đâu, anh phải siêng năng trên cái tâm tánh của mình, làm sao mà control cái ý niệm. Từ vì sao tất cả điều gì từ tâm tưởng sanh, đúng không? Mình thấy đạo Phật là tu từ cái tâm, cái gốc đó, không phải phía ngoài. Mình ngoài là không có kịp nữa đâu, biến hiện không kịp nữa. Cho nên mình phải công phu trên cái tâm của mình, cố giữ gì một câu A Di Đà Phật, đừng cho chạy theo cái vọng niệm. Cho nên cái tướng mà mình thấy được đó, nó là vọng tưởng đó. Cho nên ngày nào mình cố gắng A Di Đà Phật mà được gì, nhất tâm đó ha, người ta gọi là nhất tâm bất loạn, thì thấy được cái thật tướng. đúng không? Mà thật tướng là hết thảy thảy pháp đi là bất sanh bất diệt, như trong kinh Bát Nhã nói, không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không dơ không bẩn gì hết, đúng không? Mình nói vậy đó. Cho nên trong kinh Phật hay gọi là vô sanh pháp nhẫn đó, đúng không? Vô sanh pháp nhẫn là vậy đó. Cái pháp nó vô sanh, đúng không? Nó không có sanh diệt trong nó. Còn bây giờ mình gì, mình vẫn sống trong cái tâm sanh diệt, đúng không? Mình thấy gì, có người ngày này sanh ra nè, có người này chết đi nè, đúng không? Thì có sanh có diệt. Mình thấy còn con người mình thấy gì, we born right, là sanh nè, rồi get old. Có ai mà không già không? Hôm nay là già hơn qua quá rồi, mà không tu già hơn được. Nhiều người mình thấy gì, lo lắng nhiều, qua đêm thôi tóc bạc. Không phải chờ năm sau đâu, không phải chờ một năm nó đâu, chỉ qua đêm thôi. Cần gì qua đêm, qua giây qua phút vẫn già hơn rồi. Mình sống làm gì? Ngày nào mình cũng gì, từ khi sanh ra đến lúc tử ha, sanh ra thì anh chuẩn bị bò tới cái lỗ chôn anh cuối cùng đó thôi. Chứ làm gì đó, cái journey của mình là vậy đó. What you do? I'm trying to walk to my graveyard. That's all I do. Phòng nó chui ra bụng mẹ đó, bắt đầu walk to my graveyard. That's all I do. Chư tổ nói nè, Phật nói nè, mình sanh nè, lão, đúng không? Cái đó mình thấy. Bệnh, có ai thấy bệnh không? Ai cũng thấy hết rồi. Hiếm người trong đời, cũng có nhiều người nha, học sinh không bao giờ không biết bệnh. Chắc chút trước người ta cũng tu gì, vô ý bố thí gì đó. Nhưng mà đa số gì, ai cũng qua cái bệnh này. Mình thấy cái bệnh nhiều lúc nó còn hay, đúng không? Nó nhắc nhở mình gì, tu hành cho mình khỏe hoài, thực sự không có biết, không biết cái khổ của cái bệnh như thế nào. Mình thấy trong phim của Tam Quốc Chí đó ha, ông nào là ngang tàng nhất? Trương Phi, đúng không? Trương Phi đó, cái thời Tam Quốc Chí đó. Mà nói ổng gì, ổng là không sợ trời sợ đất. Thành có ông quốc sư của ông Lưu Bị đó ha, cũng là Khổng tiên sinh đó, viết cho một chữ đưa nói ông Trương Phi này ngang tàng, ổng không sợ trời thì đất, thưa tướng. À, được rồi, tôi viết cái này có mở ra thưa ông sợ không, đúng không? Mở ra thấy chữ bệnh, đúng không? Không, cái này tôi sợ, cái này tôi sợ. Anh không sợ thần sợ thánh nhưng mà anh sợ bệnh đó. Nó bệnh một cái là te tua luôn đó. Ai chưa bệnh chưa biết, nó nhiều cái cơn bệnh nó khổ gì lắm, không phải giỡn đâu. Cho nên mình thấy thì không phải thường mà Phật đưa vô là bệnh là khổ đâu, mà thực sự nó khổ như vậy. Thánh nhân nói đó, Phật là thánh của gì, đại thánh mà, thánh của các thánh luôn. Ngài nói cái gì là như đinh đóng cột, bệnh là khổ, đúng không? Mình thấy gì, sanh lão bệnh rồi tử, đúng không? Tử khổ không? Chưa khổ đâu, còn sống đâu có biết, đúng không? Sanh thì có, sanh nó cũng quên mất tiêu rồi. Bệnh thì chắc giờ đang khỏe đâu có bệnh đâu chú Minh Quang, đúng không? Lão thì còn sức chưa già, nhưng mà khi mà biết rồi ha thì đã hối hận rồi, đúng không? Tử tôi đâu, đã tử đâu, tôi còn trẻ đâu, chết đâu. Mồ hoang lắm kẻ gì, thiếu niên ngoài đâu nè. Một tuổi hai ba tháng, you name it. Một ngày hai ngày có. Từ zero thì mấy ngày mấy tháng, sảy thai thế. Chưa ra khỏi bụng mẹ đã chết rồi. Đến một trăm mấy chục tuổi vẫn có, ngoài nghĩa trang đó. Nhưng mà thấy cái tử này Phật nói gì, không phải chết rồi đâu, mà ngay khi bắt đầu anh bước qua cái bên kia thế giới, cái giai đoạn đó thật sự nó khổ vãi vô cùng. Tên là trong kinh Vô Lượng Thọ nó sanh một mình, tử một mình đó, đến đi một mình, không ai gánh chịu nữa. khổ vô cùng. Lúc đó mình than ai đây? Phật nói gì? Hối hận đã muộn, làm sao cho kịp đây? Hối hận đã muộn. Cho nên bây giờ mình không tu á, qua cửa ải đó, sanh tử đó, mình gọi là tử đó, sanh thì mình qua rồi, bây giờ tử đó, kêu trời kêu đất đó. Cho nên mình thấy cái đoạn đó không ai cứu được đâu, A Di Đà Phật mà thôi. Chỉ có A Di Đà Phật mới thực sự cứu mình được. Mà thấy lúc đó kinh khủng ha, không biết cái lực ở đâu nha. Mà mình niệm gì mà cái mình tưởng như là cái cổ họng mình nó tan ra như là trong không khí luôn vậy. Nó tan ra gì, nó biến mất con người mình mà hét la ăn sòm mà ai cũng thường thường đâu có niệm. Mà bây giờ trong đó thì như ai như cũng hòa vô nhất tâm trong đó mới giúp cái người đó thực sự qua cửa ải được. Không phải mình đâu đó, mà lực của chư Phật chư Thánh họ đến đó hả. Đọc kinh A Di Đà đó, kỳ nhân lâm mạng trong thời A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, đúng không? Kỳ nhân trong này tâm bất điên đạo tức đắc vạn sanh A Di Đà Phật cực lạc rồi. Cho nên hòa thượng nói thường ngày mình khó đắc nhất tâm đúng không? Thành phiến là được rồi, nhưng khi Phật đến đó, nhờ Phật phóng quang ha, mình sẽ nhất tâm. Nhất tâm thì không có loạn tâm, đúng không? Tâm mình không có loạn. Chứ thường thường ngày mình nghĩ tùm lum la đó, mà nhờ lúc đó thì Phật thống quan cái mình nhất tâm. Chỉ A Di Đà Phật thôi. Cho nên huynh đệ mình nó không thấy đó. Chứ mà gì, nhờ Phật lực đó mà mình ké Phật lực đến, cho nên lúc đó mình cũng nhất tâm. Mình niệm kinh khủng chứ không phải là tôi niệm ngon đâu, không có đâu. Cho nên mình tự nhiên thấy người ta ra đi đó, có cái lực tự nhiên niềm kinh khủng luôn không? 5-7 phút đó thôi đó, đưa người ta đi cái ào xong ai trở lại xìu lại hết đúng không? Nhất tâm bất loạn đó. Người ta lên hoa sen rồi thôi, tôi lên nồi thì về đâu còn gì được, người ta hét đúng không? Xìu bớt dùm đi đúng không? Lúc đó người ta đi rồi mình thấy không? Nhẹ nhàng lại, thoải mái lại. Nhưng mà cái lực đó là lúc đó chư thánh chúng Phật lực gia hộ, tự nhiên mình có cái lực. Thấy ai đâu người không? Rừng rừng xuống là đưa người ta đi đó. Mình thấy gì? Cái giờ đó chỉ có câu A Di Đà Phật cứu mình thôi. Để nói gì? Mình thấy cách pháp điều nó có sanh gì. Con người thì có gì? Sanh lão bệnh tử, đúng không? Đó là mình thấy con người mình hiểu rõ nhất. Cho nên để mình, hòa thượng nói đây để gì? Để mình thấy mình vẫn sống trong cái pháp sanh diệt. Mình chưa thấy được cái bản thể của mình. Còn thế giới gì? Thế giới nó cũng vẫn trong một cái cycle vậy thôi. Nó gì có? Thành, đúng không? Thành trụ hoại không? Như trong kinh Hoa Nghiêm đó, mình đọc mình thấy gì? Thực sự Phật pháp to ngoài thế giới ha, bao la vũ trụ vẫn giải thích đầy đủ. Mình nhỏ nhất trong cái chân tâm bổn tánh vẫn viên mãn giải thích cho mình, bất khả tư nghị, trong ngoài không hai. Mình thấy vũ trụ này mình thấy nó lớn rộng gì mà nó vẫn qua giai đoạn này, thành trụ hoại không. Mỗi cái giai đoạn này nó phải qua 20 trung kiếp, đúng không? Mình thấy một tiểu kiếp này, rồi á hai mươi tiểu kiếp, đúng không? 20 tiểu kiếp mà là một trung kiếp đó, rồi mỗi một trung kiếp 4 trung kiếp mà là một đại kiếp đó. Thành ra cứ mỗi qua cái giai đoạn trung kiếp này nó thành rồi gì? Trong kinh Hoa Nghiêm nói cái thời gian nó thành như thế nào. Nó thành là có những cái cơn gió này nó thành, tức là cái thời giai đoạn nó không, đúng không? Tức là trong cái vũ trụ này nó không có gì. Rồi 20 trung kiếp này nó thành gì? Thành rồi mà 20 trung kiếp nó là trụ. Nhưng mình đang ở trong cái thời trụ này, tức là gì? Nó có chúng sanh trong đó, có trái đất này, trái đất kia, đúng không? Mình đang ở trong thời trụ đó. Cho nên mình thì cái kiếp của mình nó vẫn nhỏ xíu trong vũ trụ này thôi. rồi nó sẽ qua cái giai đoạn gì là hoại, nó tan tành, nó tới cái thời 20 trung kiếp, nó hoại xong rồi gì, nó mới đi tới giai đoạn là không, rồi nó cứ cycle như vậy. Đó là trong cái vũ trụ này nhé. Còn mình nói ra ngoài gì là cái universe này, những cái hành tinh này nó vẫn phải qua những cái này. Cho nên mình thấy chư Phật Bồ Tát vẫn dùng gì, dùng tâm bất sanh bất diệt. Cho nên thấy gì, các pháp nó đâu có sanh diệt đó, đúng không? Cho nên mình học Phật vẫn vì phải đạt đến cái công phu này, không có phân biệt chấp trước, thì chính là nhất chân pháp giới. Cho nên lúc mình ở trong này thì vẫn là cái cảnh giới nhất chân pháp giới trước mắt của mình, nhưng mà mình gì, mình không thấy, đúng nè. Cho nên Phật mới dạy gì, Phật pháp gì không gì khác, chỉ dạy cho mình gì phá chấp mà thôi. Hồi đêm mình đọc thấy chúng sanh bổn lai thành Phật, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc. Đêm nào mình đọc đúng nè, bây giờ mình học mình hiểu này, bởi mình cứ nghiền ngẫm, mình thuộc bài đi, sau này mình học cái mình mới ô thì ra là vậy, đúng không? Mình bổn lai là nó rồi, đúng nè, đâu có phải đâu, mà chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc. Bổn lai của mình gì, là princess, prince, đúng không, hoàng tử, công chúa không à, mà bây giờ ra cái nông nỗi này đi ăn xin, còn gì nữa, mình giờ ăn xin nè, đúng không? Thực sự là ăn xin, beggar đó, orphanage, con hoang, đúng không? Mình là con hoang như trong cái phép hoang, ăn chơi rồi trác táng giờ. Cha nói về đi con, về làm gì, làm vua, sợ điếng không rất lại, gặp ông vua gì xỉu, đúng không? Thành trong kinh Pháp Hoa có nhiều ví dụ hay, nói về ông vua, nói đưa tới gặp vua, mình tay mét cái mình chết yểu. Vua nó bây giờ nói với thừa tướng thôi, bây giờ đem nó thả ra ngoài đường lại đi, đúng không? Chứ giờ nó về, nó kêu nó là vua, nó là con vua, nó không chịu. Cũng như mình nó bây giờ nói ông bổn lai thành Phật, nó không con phàm phu nghiệp chướng nhiều làm sao mà nói được, mình té bực ngửa ra mình chết. Chưa đâu, chứ sao, chứ bây giờ nó niệm Phật vãng sanh, nó gì tương đồng với về làm Phật, mình sợ muốn chết điếc đái nè. Nên Phật mới từ từ giảng pháp cho mình nghe, nói thôi bây giờ thả ra đi, bây giờ mới đem cho người gì đi theo hộ vệ nó, đúng không ạ? Rồi nhà vua gì phải giả cái người gọi như là thương gia thôi, không có mặc áo gọi là long bào nữa, tức là áo vua nữa, đúng không? Mặc áo xùi xùi thôi, bắt đầu ra làm quen với nó, chứ còn gì nữa, đúng không? Ai đưa hòa thượng nè, đúng không? Đưa pháp sư nè, rồi mấy người xung quanh mình nè, đúng không? Ra lùi xùi thôi, đúng không? Mới giảng cái pháp rồi làm quen rồi nói cuộc đời này nó có vậy, đúng không? Mình nghe có lý, đúng không? Từ từ về mới làm gì, làm công cho mấy ông này ở trong nhà làm công thôi, đúng không? Chưa về làm vua đâu, mình đâu có tin đi làm gì gã cánh phân ở trong trong trong nhà vậy đó. Làm hầu thôi đó thì ok, một thời gian sau nó quen rồi đó. Lúc ông nhà vua gần qua đời mới kêu quần thần lại đó. Đây là người này là con của ta đó. Mình thấy vậy chứ mình hèn nhược vô cùng, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc. Cái mục đích mình học Phật pháp gì vẫn là phá chấp mà thôi. Cho nên hòa thượng nói đó, buông xuống, đúng không? Nhìn thấu sang buông xuống. Mà mình thấy gì, từ địa vị thấp nhất mà lên cao nhất gì, ai anh nào mà buông nhiều đó thì thăng cao phẩm vị sớm lại vậy thôi. Còn gì nữa, đúng không? Mình thấy gì, từ dưới nè, Đức Phật dạy cho mình phải phá trừ cái ngã chấp. Mình thấy từ từ mình học vô cái pháp tứ niệm xứ, đúng không? Cái này trong kinh A Di Đà nói gì? Ngũ căn ngũ lực thức bồ đề phần, đúng không? Vô trên cực lạc là không có học 12 chiêu đầu rồi nha. Mình thấy kinh A Di Đà vậy chứ không phải giỡn đâu. Học đi học lại bao gồm gì? Cả đại tạng kinh đâu á. Mình tu cái Nam Mi Đà không có giỡn là vẫn không đi ngoài 37 phẩm trợ đạo, đúng không? Mình nói là 37 phẩm trợ đạo, 37 Buddhi methods đó. Mình đâu có ngoài đó được. Đó là cương lãnh tu, là tu hành của Phật pháp mà. Thành pháp môn niệm Phật mình cũng không ngoài đâu. Cho nên ở cực lạc thì có gì? Ngũ căn ngũ lực thức bồ đề Phật. Vô là học ngũ căn. Nhưng mà Ngài ngẫu cái từ bi thêm cho mình 12 chi đầu để nhắc nhở như con phải có 12 chi này này mới vãng sanh được. 12 chi gì? Tứ niệm xứ nè, tứ chánh cần, tứ như ý tục. Cái này mình cứ đi học đi rồi. Lần đầu không có vô đâu, nhưng mà học đi học lại chặt từng từ mình thấm rồi. Đúng rồi. Cái tứ niệm xứ gì? Cái chi đầu tiên gì? Quán thân bất tịnh. Chứ phải phá ngã chấp không? Mình học vậy chứ mình đâu có chứng nổi đâu. Nhưng mà ai mà chứng phá ngã chấp được thì bắt đầu mới chứng qua vị A-la-hán, đúng là trong tiểu thừa đó. Rồi đại thừa đó mà mới phá trừ cái pháp chấp, đâu phải dễ đâu. Mình học để cho mình biết thế nó khó vô cùng. Cho nên mình phải ôm câu A Di Đà Phật cho nó chắc. Anh mà buông ra ha, nobody save you. That's it. Tại bên này mình học cũng nghe hay mà làm không được. Ví dụ mình thầy Phật nói này, 37 phẩm trợ đạo, đúng không? Nghe thì hay, mình đâu làm được gì đâu. Tứ niệm xứ, đúng không? Thứ nhất gì? Quán thân bất tịch. Mình học thì cũng hay về quán thân gì? Cái lỗ đại khái cái thân mình nó là mobile toilet. Mình nói gọn là vậy. Nó là ai gì? Nói chung minh quang nó mất lịch sự đúng không? Nhưng mà thật sự như vậy. Mình mỗi người á, ôm cái gì nó toilet thì hay chứ, ôm một cái xét trịch than chạy vòng vòng, đúng không? Chứ còn gì nữa, lâu lâu xét trịch than nó xì ra một cái ha, ai chịu nổi? Không nổi đâu à. Mà đó là nó xì ra thôi, nó chưa bung nổ ra nghe, đúng không? Nó xì ra thôi chịu không nổi thì mình có khác gì đâu, phải không ạ? Mình có phải là nó gì mobile xét trịch than không? Hai mắt mà mình nói chung chung thì nó có củ khiếu, đúng không? Tức là chín cái lỗ đơ đi. Hai mắt này mình thấy dơ không? Tại của mình thương nó mình không thấy dơ thôi, cho nó gèn nó ra, nó ớn cái mồ mình nhìn nó gớm, đúng không? Nước mắt, nước mũi, nước mắt đúng không? Rồi gì lỗ mũi. Mình thấy có gớm không? Không. Nó mình thương nó quá mà, đúng là hai lỗ tai. Lỗ tai cũng trong đó gì? Trái này kia dơ dáy không nào? Đúng nè. Hai mắt, hai mũi, hai tai bao nhiêu? Sáu rồi đúng không? Rồi cái mouth của mình, cái miệng mình đúng không? Miệng mình là bảy. Miệng là gì? Buổi sáng mà mở miệng ra thử coi. Con chó nó cũng xỉu luôn đâu, huống gì con người, đúng không nè? Mà nhiều lúc mình á, mình mà hửi của mình á, ôi trời, sao mà ai thúi của mình đó à. Mình thấy gì? Ở trên là bảy lỗ rồi đúng không? Chịu hết nổi rồi. Cho nên mình thấy gì? Mỹ này nó mới tạo những cái gì là gọi là kiêu, bạc thiếu rồi chơm rồi cause the bad press gì, đúng không? Uống cả chai nó vẫn hôi rồi. Đúng là mình xúc gì, xúc xúc vậy nó vẫn hôi à. Tự vì sao? Cái bản thân của mình, cái mobile toilet, nó cái septic tank làm sao thơm được. Sáng nào mình xúc xúc ngoài đó rồi, ai mình xúc xúc nhau rồi, mình cho thơm là thơm thôi, nhưng thực ra thì nó vẫn hôi trong đó. Rồi xuống dưới, tiểu với đại tiện, đúng không? Hai lỗ, lỗ tiểu, lỗ đại. Thơm hay thúi? Cái đó mình nhiều người không dám nhìn xuống dưới luôn à, đúng không? nó thúi kinh khủng. Con người mình nói chung cửu khiếu là nó hôi từ đó thôi, vậy thôi. Nên mình muốn thấy khe cửu khiếu được rồi, đúng rồi, là nó sạch thôi vậy đó. Nhưng mình ở trên núi trên rừng này mình tắm nhiều mình bệnh ráng chịu à, nha, đúng không? Mình thì những cái lỗ chân lông á, mình nó mình tắm mình nước vô nhiều á, mà mình rêm mình mẩy xuống á, tu không có được đâu. Nhúng khăn lông lau được rồi, thét khe cũ cũ là chín đâu, chín cái lỗ này cho nó sạch sẽ, ok, để giữ sức khỏe để mà tu. Tắm mình thấy gì thực sự tắm vậy, nhưng mà khi lỗ chân lông nó mở ra nước nó vô, nhiều lúc mình chịu không nổi lắm. Một ngày mình tắm nhiều lúc nó bệnh cả tuần nó trở lại sức khỏe không kịp. Đó, để mình thấy gì, Phật dạy cho mình cái chiêu thứ nhất vẫn là quán thân bất tịnh, đúng không? Rồi tới gì, quán thọ thì khổ. Miễn anh thọ là anh khổ, mà mình lại không biết cái vấn đề đó hả? Phật nói mình hiểu vậy, nhưng mà rồi mình thấy không tin coi. Đói ha, ăn no đúng gì, mà no hơn chút xíu vậy, ngồi đó mà hối hận, mình tham thực thực thân, đúng không? Hoặc là ăn gì mà ngon ngon á, nuốt vô nó mà đau bụng một cái, ngồi trong toilet mà hối hận không kịp, đúng không? Thọ thì khổ, cứ hưởng là khổ thôi. Mình thấy gì, sau khi vui là nó buồn, đúng không? Party xong gì, chén dĩa tùm lum là nó thực sự khổ lắm. Mình thấy gì, những cái chi nếu mình đi sâu vô trong, mình thấy gì, Phật chỉ để mình phá cái ngã chấp của mình. Mà phá được rồi đó thì chứng A-la-hán, đúng không? Chứng quả vị A-la-hán, phá ngã chấp. Một phá ngã chấp, cho nên mình thấy là trong kinh điển mình thường thường các chư tổ summarize gọi là căn bản, ví dụ căn bản phiền não, đúng không? Ví dụ kiến phiền não chẳng hạn là gì? Tham sân si mạng nghi ác kiến tà kiến. Mà nếu mình phá được ngã chấp thì còn tham không? Không có đâu. Còn sân không? Đâu có đâu. Còn si không có. Anh phá được ngã chấp rồi. Chứ nhiều lúc mình nói tu vậy bây giờ tôi vô ngã. Vô ngã cái gì? Ai đụng chân mặt nó đỏ như ngay, đúng không? Lỡ mà đi làm gì mà đạp chân thử cái coi, cái mặt nó đỏ lúc nào không biết. Anh thương thân quá rồi anh mới get mad, đúng không? Cũng vì còn cái ngã trong đó mới có sân, đúng không? Còn gì nữa? Còn có ngã trong đó mới tham, vậy thôi à. Mà mình để ý nè, người niệm Phật thấy vậy mà không sợ chết gì, mình phá cái ngã lúc nào cũng hay rồi nha. Không tin cứ niệm Phật đi. Tự vì sao anh tham anh sân anh si này kia vẫn vậy anh sợ chết, thương cái thân, đúng không? Mới có những cái ý niệm đó. Còn mà anh ready rồi, anh không ngán cái anh cuối cùng, đúng không? Thực sự sống thoải mái vô cùng. Cho nên nhiều người nói anh liều quá, không phải liều đâu. Liều nhưng mà liều có lý à, có lý có sự đàng hoàng, chứ không phải liều gì đuôi liều điếc đâu, không có đâu. Mà mình người niệm Phật đó, mình không biết gì là ngã chấp này kia, mình cứ miệt mài mình niệm trong đó, đến một ngày nào đó mình thấy mình không có sợ chết nữa. I'm not scared of death. Thì coi chừng mình phá được cái ngã chấp lúc nào hay chứng A La, đúng không? Rồi cái pháp đại thừa thì nó phá trừ pháp chấp, đúng không? Mình thấy cái pháp chấp như vậy chứ khó phá vô cùng, mới giỡn đâu. Phá cái pháp chấp này tức là mình chấp cái pháp của mình này, đúng không? Mình không nhả được. Nó có nhiều tầng lắm, cho nên các vị nào mà xả bỏ được thì nó cứ đi tăng phẩm vị. Cho nên mình thấy Bồ Tát vẫn gì có 41 phẩm vị khác nhau, đúng không? Thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng đi lên đó, đúng không ạ? Rồi đẳng giác là diệu giác là thành Phật, 42 phẩm vị khác nhau. Mà cứ lên gì vẫn là buông xả mà thôi, buông xả vọng tưởng và chấp trước. Cho nên mình thấy Phật Pháp vẫn gì, vẫn dạy cho mình gì, phá ngã chấp với pháp chấp thôi. Mà hai cái đó xong rồi là sẽ viên mãn thành Phật. Mình thấy đơn giản không? Thành Phật là chỉ phá được cả hai cái chấp mà thôi, đâu gì đâu. Đúng không? Mà mình thấy cái ngã chấp này nó là cội nguồn, nó original source của gì? Worriness, phiền não đó, phiền não chứ. Mà phá được ngã chấp thì nó đoạn được kiến tư phiền não. Cho mình thấy cái này, kiến phiền não rồi tư phiền não, thấy vậy cho nó rườm rà trong lắm nha. Kiến phiền não có 88 phẩm. Mà mình thấy đơn giản, mình thấy tham sân si mạng nghi ác kiến cà tiến, đúng là những cái đó là mình thấy sáu căn bản. Rồi bên tư gì, rồi nó chấp vào những cái thấy sai kiến, tư phiền não. Tư phiền não gì, thấy gì à, giới nè, giới cấm thủ kiến nè, đúng là biên kiến nè, tà kiến nè, những cái đó là về bên tư tưởng, đúng là mình thấy nó lệch qua một bên. Cái đó về tư, tư nó có 81 phần, phức tạp đúng không? Mà phá được kiến tư phiền não thì sẽ thoát được gì? Lục đạo luân hồi. Mà pháp chấp là cội nguồn của vô minh, đúng không? Mà pháp được pháp chấp thì đoạn được vô minh. Thành ra mình thấy kinh điển dù đại thừa hay tiểu thừa cũng giống, cũng giảng giống nhau vậy thôi. Nếu mình nắm được cái căn bản, cho nên mình thấy nhiều cái tông phái đó, ví dụ như là Thiền tông rồi Thành Thực tông, Hoa Nghiêm tông này đó, có nhiều cái phương pháp khác nhau, đúng không? Nhưng mà lý luận gì, cái trên theory của người ta cũng giúp cho cái người học đó, đó phá cái chấp để mà trở về lại gì, minh tâm kiến thánh thôi. Mình nghe cái câu minh tâm không? Minh là sáng suốt cái tâm mình, kiến là thấy được cái tánh mình, để mà mình thấy được mình có cái đó, đúng không? Mình á, bây giờ mình chọn pháp môn niệm Phật này, cái phương pháp của mình là gì? Một câu A Di Đà Phật, đúng không? Rồi mình dùng công phu này, chân thật của mình á, đó là nói về về tự lực, đúng không? Rồi mình cộng thêm cái bổn nguyện và oai thần của Đức Phật A Di Đà giá trị. Mình nếu mình lanh lợi, mình chịu buông xuống phân biệt chấp trước đó ha, mình có thể gì? Khai ngộ dễ dàng rồi. Chư tổ nó không những vạn sanh mà mình thể có thể khai ngộ, không khác gì thiền tông đâu. Cho nên cái câu gì, mịch chi liệu bất khả đắc, đúng không? Tức là tìm kiếm thì cũng không thể được. Bây giờ nói tôi đi tìm cái tâm tánh của tôi, anh có đó nhưng mà anh tìm không có ra đâu. Nên mình thấy tổ Đạt Ma không? Qua truyền cho đó 9 năm ngồi trong xoay về Trung Bắc, đúng không? Đó, 9 năm diện bích á, diện là mặt, đúng không? Bích là rock. Cụ niên á, cụ niên diện bích, đúng không? Ở chùa Thiếu Lâm á, mà không tìm ai để mà truyền pháp. Cho nên sau này có ngài Huệ Khả, đúng không ạ, đến cầu pháp với tổ Đạt Ma, ngài không đếm xỉa. Mình thấy gì, cho mình thấy đọc sâu trong tiểu sử đó, ngài Huệ Khả đâu phải người thường đâu. Thời đó là Phật pháp á, ở Trung Quốc là rất thịnh hành, đúng không ạ. Ngài Huệ Khả là một pháp sư rồi nha, ngài to con lắm á, gọi là thần quang đó, đúng không? Thần quang đó, ngài Huệ Khả là một pháp sư nổi tiếng. Mà người tổ Đạt Ma cũng đi ngang, cũng ghé vô nghe ngài giảng pháp, đúng không? Mà đến nỗi ngài giảng pháp hả, Hoa Mạng Đà La trên trời rớt xuống luôn, bất khả tư nghị. Ngài Huệ Khả đó, thì tổ Đạt Ma mới nói gì? Cái việc này có liên quan gì đến có thể cứu ông được sanh tử hay không? Có thể giúp ông tránh khỏi ông Diêm Vương không? Để khái câu chuyện nó như vậy. Thành ngài thần quang này nè, mới cách mét, đúng không? Pháp sư đó mới nói sao? Tôi á, giảng pháp mà đến nỗi gì ông không thấy Hoa Trời Màng Đà La thấy sao? Vậy mà ông dám bất kính với tôi đúng không? Tôi thấy ông già này đâu râu ria ra sùm đúng không nè, Tổ Đạt Ma, người Ấn Độ đâu có đẹp đâu, mà mình thấy Tổ Đạt Ma râu tùm lum la để thể hiện cho mình thấy gì? Cái người tốt đó, không từ cái tâm người ta, không phải hình tướng đâu, đúng không? Cho nên cái râu ngài cũng có mang ý nghĩa đó. Mình đánh giá người ta không có ngoài bề ngoài được. Tổ đó minh tâm kiến tánh, thành ra ngài Thường Quang mới lấy cái chuỗi, đúng không? Cái chuỗi mà như sau chuỗi 188 hạt đó. Hồi xưa mình biết những người người người bên Trung Hoa mà họ đi tu thường thường, ngài Thường Quang to con cũng có dân người dân gì cung phu, đúng không? Mình thấy mấy thầy chùa nhiều lúc vì cô chú đi đâu người ta hỏi đâu Mỹ thì đâu biết là thầy chùa đâu, cứ hỏi là cung phu, đúng không? Cung phu master. Thành ra nó có cái tích như vậy, cứ miệng thấy đầu trọc mà bận áo và khách là cung phu master. Nhưng mà thường người xưa vậy, người ta đi tu hay biết võ, tại ở trong rừng rú, ngài dùng cái chuỗi, mà số chuỗi của ngài không phải chuỗi gỗ như mình rồi nha, không phải to to như của chú Minh Quang mà lúc hộ niệm cầm đó, mục đích cầm nó là chuỗi dâu nó dương đúng nè. Nhưng mà cái chuỗi của ngài á là bằng metal, bằng sắt, cho nên cái chuỗi thường người ta không những lần hạt mà còn là gì, nó là vũ khí tự vệ người ta. Thành ra ngài quốc cho ngài Đạt Ma Tổ Sư một số chuỗi, giận quá ông dám bất kính với pháp sư, đúng không? Ông dám bất kính với tôi. Cuối một cái thì ngài Đạt Ma gì rảy gãy mấy cái răng cửa. Nhưng mà bất cứ vị nào mà làm một vị mà chứng A La Hán, tức Đạt Ma Tổ Sư là cũng thánh, đúng không? Chứng A La Hán rồi mà nếu mà gãy một cái răng mà ngài nhổ trên đất nữa ha, thì chỗ đó gì hình như 9 năm hay bao nhiêu năm là bị hạn hán. Ngài từ bi, ngài nuốt răng vào bụng, nuốt máu vào bụng, ngài lên Thiếu Lâm, ngài ngồi diện tích 9 năm đó, đúng không nào? Thành ngài Thần Quang đó sau này giảng nó mà gì cũng đâu có giúp anh pháp sư giảng như là hoa chư thiên mà phải cúng dường hoa mạng đà lạt, bất khả tư nghị. Nhưng mà vẫn không tránh được ông Hắc ông Bạch, không có tránh được Diêm Vương bị thỉnh xuống dưới, đúng không? Bắt đầu mới gặp Diêm Vương mới sợ hãi, mới nói bây giờ làm sao mà con là pháp sư nhà mình tại sao xuống đây, đúng không? Nó là ông tội này này này kia, kể ra một loạt sợ quá. Bây giờ nó bây giờ có phương pháp này để cứu nó. Bây giờ ông lên gặp cái ông mà ông quấn gãy cái răng đó ha, cầu ngài đó thì ngài đó có dạy cho ông phương pháp liễu sanh thoát tử. Cho nên ngài thức giấc dậy đó, ngài mơ thôi, đúng là mơ mới đi tìm Đạt Ma Tổ Sư, thành ra mới vô nó mới cung kính kính, đúng không? Là có cái tích như vậy đó. Bây giờ ông quýnh tôi, giờ ông tới ông cầu gì, chứ không phải mình nói mình từ bị có bên thiền bên hòa thượng Trung Hóa thì giảng này nó có cái nhân đó. Thành ra không phải là ngài Huệ Khả không phải xa lạ ngài Tổ Đạt Ma đâu, đã có nhân duyên với nhau rồi, đúng không nè? Thành khi mà đến mới cung kính tổ, đúng là sám hối. Thành Tổ Đạt Ma ngồi yên không đếm xỉa gì tới ngài, thành biểu thị cái lòng thành. Thành ra gì mình thấy gì, nói ổng mà muốn hả, giờ ổng làm sao mà tuyết rơi lên đến lưng quần ngài, đúng không? Ông làm sao mà tuyết mà gì, tuyết mà nó hóa hồng cho tôi, thì tôi lúc đó mới trả lời cho ông, cho ông cầu Phật. Và từ xưa người ta có cái đao giới, đúng không? Người ta đi đâu cũng có cái giới đao để người ta không phạm giới rồi đó. Thì ngài mới lấy giới đó, cái dao giới đó mà ta chặt tay cúng dường lên Tổ Đạt Ma. Thành ra máu phun ra mới hồng. Thì Tổ Đạt Ma nhìn ra thấy ông này có lòng thành, đúng không? Có thể cắt thân mình để nó được, mới truyền pháp cho nó. Tổ Đạt Ma mới hỏi gì? Nó ông cần cái gì? Đúng không? Nói tâm con không có an, cầu đại sư an cái tâm cho con. Thành ra Tổ Đạt Ma nói ông đem cái tâm ra tới đây, give me your tâm, ta sẽ an cho. Ngài Huệ Khả nói cái suy nghiệm này con tìm không có được, con tìm tâm tròn chẳng thấy được, đúng không? Thành ra Tổ Đạt Ma nói gì, ta đã an cái tâm cho ông rồi đó. Ngài Huệ Khả nghe liền đại ngộ, đúng không? Mình thấy gì, cuộc đối thoại nó nghe gì, nó đơn giản, đúng không? Có hai vị đó nói mà chẳng nói, nhưng mà Huệ Khả nghe mà chẳng nghe. Cho nên mình thấy gì, cái tâm là nó có, nhưng mà mình không thể nào nói là mà chẳng thể nào mình bảo nó là không có được, đúng không? Tận hư không trọn pháp giới, mình thấy gì, muôn pháp bách giới thiên như trong vũ trụ đều do cái anh chàng này biến hiện này. Cho nên mình trong trung phong đó, tâm bao thái hư lượng châu xa giới, đúng không? Mình từ từ học mình mới ngấm câu đó. Chứ còn bây giờ mình nói ồ, nói gì mà tùm lum la, nhưng mà thực sự cái chân tâm bổn tánh của mình nó gì, nó trùm tất cả vũ trụ. Do nó hiện ra đó mà. Nếu mình không thể nói gì, mình chẳng thể nói là muôn pháp trong vũ trụ là thực sự có, đúng không? Mình thấy là như nó có đó, nhưng mà gì, mình dùng cái tâm phân biệt mình để nhìn. Nhưng mà cái chân tướng của nó là gì? Đương thể tức là không, thực sự không có. Mình không tin mình thấy cái bàn này nè, đúng không? Cái bàn là do gì? Cái bàn, cái ghế này bằng gỗ đó, đúng không? Do người này người kia chặt cây này, rồi người này ra công bào này, người này làm kia, có người mua, do các duyên hòa hợp mà sản thành. Cái thực thể của nó là gì? Vẫn là không. Không tin mổ cái bàn nó có gì trong đó, không có. Mà đến khi cái duyên nó hết rồi đó, thì nó rụt ra, nó trở về đâu, mình cũng không biết. Thành đương thể tức là không, nghĩa là như vậy đó. Ngay nơi bản thể của chúng là không có bản thể trong đó. Thành ra mình thấy kinh Lăng Nghiêm gì, là khai trí tuệ là kinh Lăng Nghiêm, đúng không? Cho nên hay nói gì, đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận, nghĩa là vậy. Cho nên mình thấy tất cả mọi thứ trong vũ trụ này nó vẫn vậy thôi à, đúng không nè? Đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Cái ý nói gì, hết thảy cái tướng huyển hóa, ví dụ mình nói trong cái universe này chẳng hạn, đều do một niềm vọng, tức là mình vọng tâm của mình á, nó hiện ra thôi. Nói từ vô này, nó do các duyên, nhân duyên mà, nhân duyên sanh thôi, đúng không? Nó có đủ duyên thì nó hợp với nhau. Nó không có thực thể, nó không có gì, cái gì real trong đó. Ví dụ mình nói cái bàn chẳng hạn, nó giả danh, đúng không? Giả tướng. Cho nên cái bản thể của nó là không. Nếu không tin mình mổ cái bàn ra, có gì là thật trong đó? Không có. Cũng như con người mình vậy. Nếu mà mình có thực sự, mình có một cái trong đó, mình mổ, mình đâm, mình chém, mình bầm, mình nó ra, mình có gì trong? Thực sự không có. Cho nên hồi xưa ngài gì đó mà đệ tử của ngài Xá Lợi Phất đó, ổng mới nó quán tất cả mọi thứ không, ổng tin, đúng không? Với đêm đó ổng vô trong cái miếu, thành nó có hai con quỷ, đúng không nè, nó ván một cái xác rồi. Thành ra nó hỏi, đúng không, nó hỏi ổng cái gì đó, nhưng mà đại khái gì, nó xé cái chân chân của con cái người chết đó, đúng không? Rồi nó xé cái chân của ổng, rồi nó lắp cái chân vô, rồi nó xé cái tay quyển lắp ra. Cuối cùng ngài gì, cái thân của ngài á không còn, mà toàn thân người khác. Vậy chứ có, nếu mà có thực thể có gì đâu. Cũng như con người mình bây giờ là mình nói gì, cái đó câu chuyện nó hơi xa, nhưng bây giờ mình nói, bây giờ mình cái tay mình bị hư nè, giờ khoa học nó cắt đi, nó gắn cái tay mới, đúng không? Rồi cái đó mình nói của mình hay của ai? Cái tay mình mất rồi, rồi gắn tay người khác, giờ cái chân mình hư nó gắn cái chân khác. Rồi cái bộ đầu lòng mình hư, nó gắn tim theo phổi phổi hát. Cái mắt mình hư, cái tai mũi mình hư, nó thay hoàn toàn hết trơn. Vậy chứ mình gọi mình là mình hay là ai nữa? Thực sự mình không có thực thể nữa. Đúng không nè? Nó vẫn là huyễn tướng. Mà cái hiện tướng này mình thấy gì? Cái bản thể nó vẫn là không. Mình thấy như cái hiện tướng này nó tuy nó già đúng không, nhưng mà cái tánh nó vốn chân đúng không. Cái tánh nó gì? Là thể đó, là vô tướng đó. Nó có thể hiện ra các tướng, nhưng mà giờ mình, trong cái thân mình nó có một cái chân mình không biết, cho nên nó mới control cái sự sống này đúng không. Nhưng khi mình mổ xẻ ra mình không thấy cái đó. Cho nên mình thấy tánh là cái chỗ mình nương tựa cho các tướng. Mặc dù cái tâm mình nó có đó, nhưng mình không thực sự nào mình thấy được đó. Cho nên hết thảy tướng đều do cái tánh nó biến hiện ra đúng không. Nếu mình không có cái chân tâm bổn tánh, mà con người mình này không có linh động đâu đó. Cho nên mình thấy gọi là năng biến, là cái tánh của mình đó, là đương thể tức không đó. Đó nên là đương xứ xuất sanh tùy xứ diệt tận, là nó đây ngay lúc này nó biến ra, mà ngay lúc này nó diệt là như vậy. Cho nên mình thấy trong trong kinh đó, sắc bất thì không, không bất thì sắc nhỉ. Tức là sắc tức là không, mà không tức là sắc. Cho nên mình thấy Pháp Sư nói, nếu mà tâm mình thanh tịnh đạt đến mức mà khá khá đó, thì mới có thể lãnh hồi được cái chân không mà chẳng phải là không, diệu hữu chẳng phải là có. Chứ hữu là có đúng không, nhưng mà tại nó diệu thành ra nó không có. Thành ra cái này mình nó hơi khó, nhưng mà từ từ mình học rồi mình cũng hiểu, không sao hết. Đúng không? Thành nhìn đương xứ xuất sanh tùy xứ diệt tận, nghĩa là vậy. Ủa, tới giờ rồi hả? Thôi mình học đến đó thôi ha, mình ngưng đến đây rồi xong mình giờ tiếp, ngày mai mình học tiếp ha. A Ni Đà Phật.